Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 495, một khẩu đại hắc nồi. Nhìn Diệp Lăng giơ lên cục gạch đen, Cự Lự sợ cả người run run, trong ánh mắt dĩ nhiên không khỏi tự chủ hiện lên động biểu tình hoảng sợ. Đúng, nó sợ, thực sự sợ. Cái này đặc biệt không phải nhân loại a, đây quả thực là cái hình người quái thú a. Yêu tộc tốc độ tu luyện thong thả, nhưng là ở khí lực phương diện, thiên đạo cũng là hết sức quyến luyến chúng nó. Khí lực cường đại đến nhân loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chỉ có một chút, như thanh đế vậy đầu sỏ chế tạo ra thần thông, mới có thể thay đổi siêu việt chúng nó. Nếu không, cùng giai bên trong yêu tộc khí lực có thể lực lượng là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Nhưng là hôm nay đây, ngày hôm nay lại bị một nhân loại mang theo khối phá cục gạch nói đem chính mình móng vuốt cho chặt đứt liền cho chặt đứt. Cái này đặc biệt nói là nói đơn giản như vậy a. Hơn nữa Cự Long chưa từng có lãnh hội qua cảm giác như vậy. Chưa từng có, đây là tuyệt vọng, đánh mất tất cả hy vọng. Răng rắc một tiếng, Cự Lượng cảm giác được một dây rức đau đớn trực tiếp xông lên đầu. Không khỏi sợ hãi giống đứng lên, thân thể kịch liệt bãi động, lực lượng đáng sợ ở dưới biển không ngừng bắn ra nổ vang. Nhưng là rất đáng tiếc, thành công đột phá đến diệt cực kim thân ngũ trọng hắn. Căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, dừng một chút, người trước dừng tay. Có chuyện chúng ta hào hào nói. Cự Lự vội vã cầu xin tha thứ. Diệp Lăng thấy vậy, gật đầu. Thái độ này cũng không tệ lắm mà. Mới vừa tính là gì? Cần phải chịu thiệt ngươi mới bằng lòng cúi đầu a. Thực sự là một cái tiện long. Ta đây chỉ cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất chính là làm ta tọa kỵ. Điều thứ hai đây, chính là ta đem ngươi đem Ninh Nhừ ăn. Ngươi tuyển trạch một cái đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dĩ nhiên theo trong chữ vật giới chỉ xách ra một khẩu hắc hoa đến. Là vừa rồi theo Quan Âm trong chùa cho thuận đi ra. Cự Long sững sờ, mắt rồng trừng tròn vo, thân thể đều ở đây rung động. Dĩ nhiên nó không phải sợ, mà là phẫn nộ. Mẹ nó, ngươi dĩ nhiên tùy thân còn mang theo nồi đây. Thật sự cho rằng ăn chắc ta a. Vũ nhục, vũ nhục, đây là tuyệt đối lớn vũ nhục, căn bản không thể tha thứ. Nhưng là phẫn nộ, hận ý ngập trời thì có thể làm gì? Tên khốn đáng chết này, rõ ràng mới là độ kiếp hậu kỳ tu vi, tuy nhiên lại có 10 phần lực lượng nghiền ép chính mình. Cái kia, có con đường thứ ba ấy ư? Cũng tỉ như ta cho ngươi chút vàng bạc tài bảo a gì gì đó. Chúng ta liền dừng tay giảng hòa. Dĩ nhiên ngươi yên tâm. Ta sau này thì sao cũng sẽ không quấy rầy nơi này bách tính cùng ngư dân. Ngươi cảm giác như thế nào? Cự Long cảm giác được mình cũng làm ra lớn lao nhường đường. Phải biết, làm cho một đầu tôn quý cao quý chính là Long cúi đầu. Đây chính là rất không dễ dàng một việc a. Diệp Lăng sau khi nghe xong gật đầu, Cự Lượng nhất thời vui vẻ. Có môn a, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng đi tới bên cạnh của nó, trong tay cục gạch đen đã thật cao giơ lên. Không, ở Cự Long trợn to con mắt, tràn đầy ánh mắt khó hiểu dưới. Cái này cục gạch đen càng lúc càng lớn, cho đến nhất cục gạch đập vào Cự Long đầu lên. Trước mắt từng viên một vàng lóng lánh tinh tinh nhất thời lượn lờ mà sống. Vì sao? Vì sao? Cái quái gì vậy, vừa rồi ngươi không phải còn gật đầu đâu mà. Không đồng ý ngươi đã nói có được hay không? Làm gì chơi như vậy? Một lời không hợp liền mở mang a. Bạo lực phân tử, ổn thỏa thỏa bạo lực phân tử. Vì sao? Vì sao? Ta lại đã làm sai điều gì? Cự Lượng cảm giác được từ bị Quan Âm phong ấn tại đáy biển về sau. Chính mình cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất quá. Diệp Lăng mặt đen lại, trong mắt lóe ra hung quang. Ngươi nói vì sao? tiểu gia ta đã cho hai ngươi tuyển trạch. Ngươi có phải hay không muốn phải cùng ta chỉa vào XXX ngươi mới mở tâm? Còn lựa chọn thứ ba? Ta cho ngươi lựa chọn thứ ba rồi không? Ta để cho ngươi tuyển ấy ư? Hơn nữa, ngươi không mở mắt nhìn. Hình thức rất nguy cơ có được hay không? Ngươi đùa ta đây. Diệp Lăng chỉ vào Cự Long khuôn mặt chửi ầm lên. Cái quái gì vậy? Tiểu gia nếu không phải là nhìn ngươi thực lực cũng không tệ lắm. Thiếu khuyết cái công cụ thay đi bộ. Đã sớm làm thịt ngươi hầm ăn. Đương nhiên, Diệp Lăng còn có một cái hỗn độn thánh thú Tiểu Bạch. Nhưng là tên khốn kia càng là ngạo khí. Chính mình kỵ nó một lần phong cách lên sân khấu. Lời hữu ích phải nói tẫn. Nếu không liền cũng không có cửa. Cự Lực nghiến răng nghiến lợi. Thực sự muốn cùng Diệp Lăng liều mạng a. Tuy nhiên lại cái quái gì vậy đánh không lại hắn. Nếu không, cần phải đem Diệp Lăng cho một long chảo đập chết không thể. Vị bằng hữu này, có chuyện hào hào nói. Đừng nhúc nhích to, chúng ta đều là người văn minh. Nghe nói hiện tại bên ngoài đều đến văn minh xã hội. Không thể lại lỗ mãng như vậy, đúng như vậy. Ta đây coi như là ngươi thủ hạ bại tướng. Cũng tối thiểu phải có quyền phát ngôn chứ. Ta là muốn như vậy. Ngươi xem a, đệ nhất đầu ta là thực sự bây giờ không muốn làm nhân tọa kỵ. Thực sự, nhân loại các ngươi có đôi lời. Sinh mệnh thành đáng quý. Ái tình giá cả càng cao. Nếu vì tự do coi là hai người đều có thể ném. Điểm thứ hai đâu tối trọng yếu. Là có ý gì đây? Vậy chính là ta thực sự không muốn chết. Chân chân ta đây phát thể. Chỉ có sống, mới có hy vọng, mới có thể làm cho ngươi đem đã từng bị khuất nhục hết thảy tìm trở về. Nếu chết rồi, vậy đánh mất tất cả cơ hội. Điểm này Cự Long qua đã biết, cho nên nó không muốn chết. Bị chút khuất nhục không quan hệ. Nó còn chờ muốn phi thăng tiên giới tung hoành thiên địa. Xưng tông đạo tổ đây. Diệp Lăng gật đầu. Ân không sai. Đầu này ấy ngu xuẩn quả thực rất thành thực. Chẳng qua rơi xuống trong tay của mình. Nói những thứ khác đều là lời nói nhảm. Ngươi nghĩ sống cùng tự có mau quan hệ a? Ân. Ta rất nhận đồng lời của ngươi nói. Thực sự. Đây là nhất điều long nhất cơ bản tồn tại điều kiện. Chân long mà. Tổng yếu có tôn quý cùng ngạo khí. Đếm kỹ tiên giới bao nhiêu kỷ nguyên. Bị loài người cho bắt hàng phục chân long mới có mấy cái. Mỗi một người đều cơ hồ bị đóng đinh ở tại long tộc sỉ nhục trụ bên trên. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đem cục gạch đen thu hồi trong chữ vật giới chỉ đi. Cự Lực thấy vậy, nhất thời đại hỉ, nhưng là sau một khắc. Diệp Lăng đem nguyên thủy kiếm thai lấy ra thời điểm. Cự ông kém chút sợ tiểu. Cái quái gì vậy? Ngươi có ý tứ? Có ý tứ? Một lời không hợp liền đấu võ. Một lời không hợp mượn nồi. Một lời không hợp liền rút kiếm. Có hay không điểm sáng ý? Không uy hiếp có thể hay không chết? Không uy hiếp có thể làm gì? Ngươi đáng chết này bạo lực cuồng. Có thể hay không có chút cải biến. Ta rất nhận đồng lời của ngươi. Nhưng mà thật là rất đáng tiếc. Đối với ta mà nói. Không có được ta nhất định là đều muốn hủy diệt. Cho nên ta đây mộc quét thủy. Vừa nói chuyện. Diệp Lăng cười hắc hắc. Trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vung lên. Một đạo đáng sợ kiếm quang điên cuồng mà ra. Quán xuyên toàn bộ đáy biển. Bá một chút. Kiếm quang lướt qua long thân lóe lên, sợ Cự Long cả người run lên, hai chân như nhũn ra a. Cái quái gì vậy, còn kém một tấc a, nếu không đã biết người thịt rồng phải bị cắt đứt xuống tới một tầng. Chỉ nói vậy thôi, sự lựa chọn của ngươi là. Diệp Lăng những lời này nói, liền cùng Tốt Thanh Âm đạo sư tựa như, nói xong một mạch sáng dòm ngươi. Nhãn quang nóng hừng hực, Cự Ông cũng sắp khóc. Cái này cái quái gì vậy khi dễ người a? Ngẫm lại nếu không liều mạng đi, thà làm ngọc vỡ a. nhưng khi nhìn xem Diệp Lăng bên người cái kia một khẩu đại hắc nồi, nhìn lại trong tay nguyên thủy kiếm thai, ngẫm lại chính hắn đều cảm thấy chột dạ. Cái này đặc biệt nếu thất bại, khả năng liền thành đồ nhắm rượu nữa à? Trọng yếu nhất là mình còn bị phía trên một đạo trận pháp áp chế đây. Thứ này cũng ngang với ở trong lồng cùng Diệp Lăng chiến đấu. Vậy có cái giám tỷ lệ a? Sự lựa chọn của ngươi là ngoặc kép CVT, vậy em sẽ chọn vào đội của ai? Cát Tường. Diệp Lăng con mắt rất sáng ngời, còn kém âm nhạc bối cảnh, mà trước mắt Cự Long liền cùng đài lên tràn ngập hy vọng ca sĩ đang thi chương trình The Voice tựa như khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.